mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1408, chương 1398.1. Con đường trường sinh đặt mua nửa giá. Chi Điền xuất ra một cái nửa giá hợp lại hoạt động. Con đường trường sinh cũng tại bên trong. Tiến vào phương thức, Chi Điền áp dưới góc phải ta. Trung tâm hoạt động, hợp lại toàn bộ đặt trước. Thấp đến 5 hoạt động giảm giá.